Thôi được rồi, cậu cứ làm cho gọn gàng vào nhé. Anh yên tâm, em mà lại. Mẩu đối thoại ngắn giữa hai người mà nó đã từng coi là vị tiên mang lại sự sống cho thế gian, những người mà ông và bố nó vẫn thường hay dạy bảo, nhưng lại là một dấu hỏi lớn mang nặng trong tâm trí còn quá non nớt của một đứa trẻ. Cho đến khi nó được tin đứa bạn cùng lớp của nó qua đời vì trọng bệnh mà không kịp cứu chữa. Nhà nó quá nghèo nên không đủ tiền thuốc thang, chữa trị. Chớ trêu thay, bạn nó lại được gửi về từ chính cái bệnh viện mà nó đã từng ghé thăm. Một nỗi thất vọng, xen lẫn tủi hổ và đau đớn dâng tràn trong lòng, nghẹn đắng nơi cổ họng mà không thể nói nên lời. Bạn nó đã chết một cách oan uổng bởi bàn tay của những vị từ mẫu đó. Và cũng kể từ đó trở đi, nó căm ghét tất cả những gì liên quan đến nghề y. Nó ghét cả truyền thống gia đình, nó ghét cả việc phải theo đuổi cái ngành này, cái ngành mà cả gia đình đã sắp đặt từ trước khi nó bắt đầu bước chân vào cấp 3. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, những năm tháng học dưới mái trường phổ thông đã để lại trong lòng nó rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Nó giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu trong mắt thầy cô, bạn bè. Và cũng chính từ môi trường học tập này, nó chợt nhận ra mình có một tình yêu vô bờ bến với văn chương. Nó thích được ngồi hàng giờ trong thư viện trường hoặc thư viện thành phố để tà hồn theo những tác phẩm văn học nổi tiếng, những áng thơ bất hủ. Và nó cũng đã viết nên rất nhiều những tác phẩm của riêng nó, những câu chuyện nhỏ, những bài tùy bút về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống, đã khiến người đọc không khỏi ngạc nhiên và xúc động trước một tài năng trẻ đang ở độ trưởng thành. Tuy vậy, đó lại không phải là điều mà gia đình nó mong muốn. Họ muốn nó phải là bác sĩ, một bác sĩ danh tiếng giống như họ và cả truyền thống của gia đình nữa. Đã không ít lần, nó bị bố mẹ nhắc nhở về chuyện đã quá để tâm đến lĩnh vực mà họ cho rằng chẳng có tí tương lai sáng lạn gì cả. Mâu thuẫn giữa nó và gia đình trở nên gay gắt hơn khi những ký ức xưa vọng về với những câu nói tựa như những nhát dao xé tim gan và điệu cười của quỷ sứ. Cùng đó là cái nhìn thờ ơ, thái độ vô cảm với thành tích cực kỳ ấn tượng của nó khi xuất sắc vượt qua bao nhiêu đối thủ để giành giải nhì văn quốc gia. Biết bao nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ để rồi nhiễn tưởng sẽ có một buổi sum họp thật vui vẻ với cả nhà. Nhưng rồi tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng và cuốn trôi theo những giọt nước mắt mặn đắng trên đôi môi. Đêm hôm ấy, nó đã khóc rất nhiều. Rồi kỳ thi mà nó không hề mong đợi cũng đã tới. Lại một lần nữa, tất cả chỉ là một sự sắp đặt và nó là quân tốt trong bàn cờ hữu danh vô thực. Mệt mỏi và chán nản, nó bỏ mặc người lớn tất cả. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, trong suốt quãng thời gian một tháng trời ấy, khi bạn bè đồng trang lứa ngày đêm cặm cụi bên chồng sách vở với những bài tập, những con số, thì nó một mình lang thang qua khắp các con phố một cách vô định và điểm dừng chân cuối cùng luôn là bên thành cầu. Ngắm nhìn dòng nước đỏ nọng phù sa dần trôi về phía hạ nguồn. Nhiều khi nó tự hỏi liệu cuộc đời con người ta có giống như dòng nước ấy, cứ lặng lẽ trôi theo một chu kỳ bất định hay không? Liệu có ngày nào dòng nước ấy đổi nguồn, chảy ngược lên thượng lưu hay đổi dòng mở ra một hướng chảy hoàn toàn mới hay không? Có thể điều đó là không thể, hoặc nếu có thì cũng phải mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nhưng cuộc đời của con người thì không thể nào kéo dài như vậy. Và người ta có quyền được tự quyết định số phận của mình lắm chứ. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Tất cả phòng thi sau một phút im lặng đã trở nên ồn ào hơn. Khuôn mặt ai nấy đều thể hiện rõ rệt nhiều trạng thái và cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng có. Nhưng tựu chung lại đều là một cái thở thật dài sau khi kỳ thi kết thúc. Dẫu sao, họ cũng đã làm hết khả năng mình vì mục tiêu và mơ ước của họ. Còn nó, gương mặt lúc này gần như không còn cảm xúc. Cái cười nhàn nhạt, vô cảm khi bố mẹ đon đả nó ở ngoài cổng trường. Chắc họ đang rắc mầm rằng nên chuẩn bị những gì cho cô con gái bé bỏng bước chân vào giảng đường trường y và nay mai cũng sẽ khoác lên mình màu áo trắng tinh khiết của một vị bác sĩ. Nó nghĩ vậy. Và nếu họ được chứng kiến những gì nó đã làm trong suốt 360 phút thi cử vừa rồi. Con đã hoàn thành xong kỳ thi đúng như ý muốn của bố mẹ. Giờ đây con muốn được ở một mình một lát được không ạ? Ừ cũng được, có lẽ con cũng cần có nhiều thời gian để thư giãn đầu óc đấy con gái yêu quý ạ. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Nó đã ngồi lặng ở đó hàng giờ liền. trong lúc này đây là cả một sự trống rỗng ghê sợ. Nó đã là một việc khó có thể tưởng tượng được khi để giấy trắng toàn bộ 3 môn thi đại học của mình. Nhưng nó biết mình đang làm gì. Lúc này đây nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó thả chấp nhận là một kẻ thất bại trong kỳ thi này để đổi lấy 2 chữ mơ ước, còn hơn là một kẻ thắng cuộc để rồi mãi mãi bị cầm tù trong cái lồng danh vọng của cả gia đình. Nó khao khát được sống như chính nó mong muốn, được tự do vươn tới những điều mà nó hằng mơ ước. Trong trái tim non nớt ấy, ấp ủ một hoài bão rất lớn lao là được trở thành một nhà văn, một cây bút lớn ở thời đại của nó, tiếp nối những thành công mà các bậc tiền nhân đã xây dựng từ bao thế hệ qua. Nó biết, trở về nhà lúc này và nói lên tất cả sự thật với gia đình là một điều cực kỳ khó khăn, nhất là ở vào thời điểm này đây. Nhưng sẽ thật là hèn nhát, kém cỏi và vô dụng nếu như cố lảng tránh sự thật này, và tệ hơn nữa là bỏ nhà ra đi tới một nơi thật xa. Không, nó không phải một con người yếu đuối, nhu nhược. Nó có bản lĩnh, nghị lực, nó có niềm tin và hoài bão. Nó sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ một cơn sóng dữ, trận cuồng phong nào mà cuộc đời mang lại. Hãy biết đứng dậy sau thất bại đã đi qua để làm lại từ đầu. Nó tự nhủ như vậy và nó tin mình sẽ làm được. Những tia nắng cuối cùng của một ngày tàn đang dần khuất. Xa xa, phía cuối đường chân trời, có một ngôi sao đang dần dần lan tỏa những tia sáng màu xanh đầy sức sống trong suốt màn đêm đen, để đợi chờ những tia nắng bình minh đón chào một ngày mới. Bạn vừa nghe truyện ngắn Cuối đường chân trời của tác giả Green Pie từ địa chỉ email tunggp@gmail.com. Thà chấp nhận một kẻ thất bại để đổi lấy 2 chữ mơ ước, còn hơn là một kẻ thắng cuộc để rồi mãi mãi bị cầm tù trong cái lồng danh vọng mà mình không hề mong muốn. Các bạn có nghĩ như vậy không? Để kết thúc chương trình Blog Radio ngày hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Courage. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. Then I'll have no home. So for now, wave goodbye and leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. So for now, wave goodbye. Leave your hands held.